Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 389, cảm tạ lít, cảm tạ doa, gió mưa chia nhỏ nói lưới, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lúc này, nước Pháp bóng đá chủ nhiệm tạp chí biên Denis Chaumier đã lên đài. Hiện trường tất cả mọi người là an tĩnh lại. Chaumier vừa lên đài liền đại biểu cho hôm nay trọng đầu hí tới ai mới là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Doa cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, nhìn về phía Chaumier. Doa cũng không rõ ràng Cristiano Ronaldo phải chăng thật sự có thể thu hoạch được cái này thưởng. Bởi vì cái này thưởng thật không có chính là không có cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn. Nếu như người ta thật muốn đem cái này giải thưởng ban phát cho Leo Messi, người ta cũng là nói đến không có trở ngại. Dù sao trong nhà người ta áo Messi là tại Barcelona thu được trong nước tất cả quán quân. Mặc dù kém một cái UEFA Champions League quán quân, nếu như nhất định phải mạnh cho, cũng là có thể miễn cưỡng nói thông được đi. Mà lại Cristiano Ronaldo năm ngoái mới cầm cái này thưởng, nước Pháp bóng đá sẽ còn đem cái này giải thưởng ban phát cho Cristiano Ronaldo sao? Nói thật, Doa là người vì cái này giải thưởng hẳn là biện pháp cho Cristiano Ronaldo. Dù sao Cristiano Ronaldo không chỉ có là lấy được mùa giải trước UEFA Champions League quán quân, đồng thời hắn vẫn là thứ nhất tại Champions League cải chế về sau thành công vệ miện cầu thủ. Hiện trên thế giới này liền hắn một cái. Chẳng lẽ cái này giải thưởng không nên cho hắn sao? Hiện trường các ký giả truyền thông đều là đem ánh mắt cùng ống kính nhìn về phía trên đài Chaumier. Rất nhiều người đều là nín hơi ngưng thần, liền chờ đợi kết quả cuối cùng công bố. Đột nhiên, một thanh âm tại Doa vang lên bên tai. Người cho là người nào sẽ lấy được thưởng? Thanh âm này rất nhẹ, phảng phất u linh, thật là đem Doa giật nảy mình. Doa lập tức nghiêng đầu liếc một cái Alex Ferguson, thì thầm trong lòng. Người không phải không nguyện ý phản ứng ta rồi sao? Làm sao đột nhiên không đầu không đuôi toát ra một câu như vậy đến? Cái này rất đáng sợ. Tốt phạt, Alex Ferguson có chút nhún vai nói ra. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa. Người sợ cái gì? Doa thực tình bó tay rồi. Cái này Alex Ferguson có thể a? Thành công báo thù. Thật. Doa cho rằng Alex Ferguson chính là đến báo thù, vì bọn họ MU đội tại trước đây không lâu thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi Leeds United đội báo. Thù, Doa lạnh nhạt nói. Chris, Alex Ferguson khẽ nhíu mày nói ra. Ta cảm thấy rất không có khả năng đi. Có lẽ là Leo Messi. Doa có chút nhún vai. Nói ra, chúng ta rửa mắt mà đợi. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Quay đầu nhìn về phía trên đài, kỳ thật trong lòng cũng của hắn là khuynh hướng Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo một năm này xác thực biểu hiện được vô cùng tốt. Chủ yếu hơn chính là, Cristiano Ronaldo là cái thứ nhất tại Champions League cải chế về sau thành công vệ miện cầu thủ. Alex Ferguson ánh mắt chính là tập trung đến trên đài Chaumier trong tay. Chaumier là nhận lấy người chủ trì đưa tới phong thư. Trong phong thư chính là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu kết quả. Hiện trường tất cả mọi người là đang mong đợi. Chạm trên đài ba tên cầu thủ tự nhiên là cũng là phi thường chờ mong. Ngẫu không, mong đợi là Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi. Luka chính Modric đối với chuyện này là không có chút nào chờ mong cảm giác. Bởi vì hắn biết cái này không phải là hắn. Luka Modric liền đứng bình tĩnh trên đài, chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Nói thật, Luka Modric là không quá nguyện ý chạm đi lên. Đây quả thực là tốt nhất vật làm nền, tốt nhất vai phụ diễn viên quần chúng nha. Đi lên ra phụ trợ hai vị khác, còn có ý nghĩa gì? Cristiano Ronaldo kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Ngồi tại dưới đài Doa là đã nhìn ra. Cristiano Ronaldo bờ môi là càng không ngừng đang động. Này hòa bình lúc Cristiano Ronaldo vô cùng không giống. Nhìn ra được nàng là phi thường trọng thị cái này. Leo Messi kỳ thật cũng kém không nhiều. Đồng dạng vô cùng khẩn trương. Năm ngoái Leo Messi cũng là bại bởi Cristiano Ronaldo. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là đem Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo đánh đồng. Thậm chí còn xưng là tuyệt đại song kiêu. Nếu như hôm nay hắn lại thua, cũng có chút không nói được a. Leo Messi là phi thường hy vọng cái kia mình có thể ngẫu lấy được thưởng. Nhưng vào lúc này, Chao Mia là chậm rãi mở ra phong thư, đem bên trong gấp gọn lại giấy viết thư cho chậm rãi mở ra. Không có mở ra một đường tiền mặt trận người liền càng kích động. Thậm chí còn có tiếng thở hào hển. Chao Mia chậm rãi mở ra trong tay giấy viết thư. Xem, hiện trường tất cả mọi người là mong mỏi cùng trông mong. Kết quả đã ra, nhưng là ai đâu? Chao Mia mỉm cười, sau đó xích lại gần microphone lạnh nhạt nói. Năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn bài danh thứ 3 chính là Luka Modric. Nguyên lai là tuyên bố vị thứ 3 à? Cần phải khiến cho khẩn trương như vậy à? Hiện trường rất nhiều người là trong lòng hung hăng khi dễ Chao Mia. Nhưng là, rất nhanh Chao Mia là tiếp tục nói. Năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu người đoạt giải là Luka Modric là thứ 3. Kia chỉ còn lại Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo. Đến tột cùng là Leo Messi, vẫn là Cristiano Ronaldo đâu. Hiện trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chao Mia trong tay. Doa cũng không ngoại lệ. Hai mắt chăm chú chằm chằm nhăn kia một tờ tín chỉ. Ngay lúc này, Chao Mia một bên đem trong tay giấy viết thư quay tới mặt hướng Volkswagen. Một bên trịch địa hữu thanh nói. Chúc mừng. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Chúc mừng hắn thu hoạch được năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Quả nhiên, vẫn là Cristiano Ronaldo. Hiện trường vô số các ký giả truyền thông đều là đem ống kính nhắm ngay trên đài Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đây là lưỡng liên quan cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu à. Hiện trường là lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cristiano Ronaldo cũng là tương đối không ngừng. Càng không ngừng vỗ tay, càng không ngừng gật đầu. Rất hài lòng à. Mà lúc này, bên cạnh Leo Messi là phi thường lớn độ quay người, hướng về Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình, nói ra, chúc mừng ngươi Ronaldo tiên sinh, ngươi thu hoạch được cái này giải thưởng là thực chí danh quy. Chúc mừng, Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình cầm Leo Messi tay, nói ra, tạ ơn, phi thường cảm tạ, ngươi cũng vô cùng bảng. Luka Modric cũng là đi tới, cùng Cristiano Ronaldo nắm tay chúc mừng. Cristiano Ronaldo trực tiếp cho Luka Modric một cái ôm, thật to ôm, cái này để Leo Messi có chút lúng túng. Cristiano Ronaldo chỉ là cùng hắn nắm tay, lại cho Luka Modric một cái ôm. Cái này hoàn toàn chính là khác nhau đối đãi à. Kỳ thật đây cũng là có thể lý giải. Dù sao Cristiano Ronaldo cùng Luka Modric là một năm đồng đội. Quan hệ của hai người cũng là rất không tệ. Luận quan hệ, bọn hắn xác thực muốn so Leo Messi phải thân cận một chút. Bất quá, Leo Messi đứng ở bên cạnh hay là vô cùng xấu hổ. Mà lại tràng diện này ở hiện trường các ký giả truyền thông trong mắt thế nhưng là liền là phi. Thường chuyện đại sự. Bọn hắn sẽ chỉnh ra Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi bất hòa. Cristiano Ronaldo xem thường Leo Messi. Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi bí mật quan hệ vô cùng kém cỏi. Song phương âm thầm phân cao thấp. Chính là sinh tử cừu địch các loại. Đúng vậy, những này đúng là những này não động lớn vô cùng các ký giả truyền thông có thể làm ra sự tình. Kỳ thật trên thế giới này thật là nhiều cái gọi là tin tức đều là những này các ký giả truyền thông. Dạng này làm ra, có mâu thuẫn có bạo điểm mới là những ký giả này theo đuổi. Mà không phải cái gì chân thực chính năng lượng. Đương nhiên, hiện tại Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi là không có có ý thức đến những này. Bởi vì bọn hắn trong lòng vốn là không có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn thậm chí cũng không nghĩ tới điểm này. Nhưng thì rất nhiều các ký giả truyền thông đều đã nghĩ đến. Lúc này, trên đài vẫn là một mảnh hài hòa. Cristiano Ronaldo cùng Luka Modric hai người hay là tại ôm ấp lấy. Sau đó người chủ trì liền bưng lấy châu Âu giải quả cầu vàng lên đài. Hiện trường các ký giả truyền thông lại là đưa ánh mắt về phía cái này giải quả cầu vàng cúp. Đây là muốn trao giải. Doa thì là quay đầu nhìn về phía Alex Ferguson. Cười ha ha nói ra. Nhìn xem, ta nói không sai chứ. Lấy được thưởng chính là Cristiano Ronaldo. Alex Ferguson khẽ cười khổ. Gia hỏa này đây là tại khoe khoang a. Alex Ferguson lập tức quay đầu nhìn về phía Doa. Nói ra, chuyện này không có gì tốt thảo luận. Chúng ta vẫn là đến nói một chút đưa vào Lewandowski sự tình a. Doa trực tiếp ném cho Alex Ferguson một cái liếc mắt. Một bộ ghét bỏ mặt nói ra. Ta không phải nhận biết ngươi. Mời ngươi rời đi được không? Alex Ferguson là cười ha ha. Không có để ý. Doa là lập tức quay đầu. Đưa ánh mắt về phía trên đài hội nghị. Lúc này, Chao Mia đã từ người chủ trì trong tay nhận lấy giải quả cầu vàng. Sau đó là trịnh trọng đem giải quả cầu vàng giao cho Cristiano Ronaldo trong tay. Cristiano Ronaldo phi thường kích động nhận lấy năm nay giải quả cầu vàng. Hắn là cao hứng phi thường. Một năm nay hắn là không có uổng phí. Cristiano Ronaldo nhận lấy microphone. Nói thẳng, thật cao hứng có thể cầm tới cái này giải thưởng. Ta hiện tại cũng là phi thường kích động. Mặc dù đây không phải ta lần thứ nhất thu hoạch được cái này thưởng. Nhưng là mỗi một lần cảm giác cũng khác nhau. Lần này là càng thêm kích động. Hiện trường ống kính đều là nhắm ngay Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Cảm tạ mẫu thân của ta. Cảm tạ đội hữu của ta. Cảm giác cảm ơn chúng ta Leeds United đội. Chủ yếu hơn là cảm tạ ta huấn luyện viên trưởng lão bản của ta Doa tiên sinh. Ở chỗ này ta là cảm giác được mình vô cùng trọng yếu. Ở chỗ này ta có càng nhiều độ tự do. Đá lấy mình càng ưa thích bóng đá. Ta rất vui vẻ. Tạ ơn. Cristiano Ronaldo nói lời nói này thời điểm. Alex Ferguson là rơi vào trầm tư. Cristiano Ronaldo là đưa tới hắn coi trọng. Cũng là sinh ra vô cùng nhiều cảm tưởng. Doa thì là khẽ lắc đầu. Những này cũng không phải công lao của hắn. Mà là Leeds United đội toàn đội công lao. Cũng là Cristiano chính Ronaldo công lao. Doa là thật không dám giành công. Cristiano Ronaldo là tiếp tục nói. Một năm này biểu hiện của chúng ta còn là rất không tệ. Nhưng là mới mùa giải chúng ta vẫn là gặp một vài vấn đề. Bất quá ta tin tưởng. Chúng ta Leeds United đội là sẽ càng ngày càng tốt. Tiếp xuống. Chúng ta Leeds United đội đem sẽ mở ra truy phần có lữ. Ta tin tưởng. Chúng ta Leeds United đội là sẽ sống đến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa là hướng Cristiano Ronaldo giơ ngón tay cái lên. Cái này Cristiano Ronaldo ở chỗ này cũng không quên ủng hộ Leeds United đội A. Thật là một cái tên là đội bóng bóng tốt viên A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.